Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2442, không cần phải. Đích xác, hơi so tài mấy chiêu. Hạ Vũ gật đầu, Ninh Tiểu Bắc mỉm cười đi tới, cân nhắc nói, nhìn dáng dấp chúng ta cũng không cách nào làm trên vách xem liền à. Mặc dù ta là khí viện, nhưng mà đối với tu luyện vẫn không có kéo xuống. Không biết hai vị sư đệ ai cùng ta so tài một phen. Trác Khinh lạnh nhạt nói, Ninh Tiểu Bắc một bước đi ra, nói, để ta đi, tiểu ma vương sát chiêu quá nhiều. Vạn nhất hắn không khống chế được, trọng thương ngươi sẽ không tốt. Lời này có chút lớn đi, chính là thấp vị tiên đế. Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng cao vị tiên đế? Đan viện ảnh trì mở miệng, hiển nhiên là có chút bất mãn Ninh Tiểu Bắc giọng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Đồng Lãnh Khốc nói, vừa vặn các người hai cái đối với bọn họ hai cái. Nhất quyết cao thấp là được à? Vậy ngươi làm gì à? Bàn Đôn trợn to hai mắt, Đồng Lạnh nhạt nói, hiển nhiên đầu người không đủ phút. Ta phải ra tay, tất có người muốn chết. Vừa nói, Hạ Vũ khóe miệng nhếch lên. Biết Đồng nhìn qua thuận miệng nói một chút. Có thể đều là thật. Hắn ra tay nhưng cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ninh Tiểu Bắc và Trác Khinh phóng lên cao. Mở ra đại chiến kịch liệt. Thiên địa rơi vào hắc ám. Một vòng dao trắng minh nguyệt lực áp chế. Để cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Ảnh trì một bước bước ra, cả người thế như sấm, bên người thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng mà Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, vì che giấu thân phận mình, sau lưng xuất hiện sáu mỏng như cánh ve cánh màu đen. Tiết Linh Hư tất cả giật mình, hắn tiểu sư đệ không phải nhân tộc con em sao? Làm sao chỉ chớp mắt, nhìn dáng dấp có chút thiên thú hơi thở à? Tiết Linh Hư một mặt mộng. Hắn cũng xem không hiểu, càng đừng đề ra người ngoài. Ảnh trì cười lạnh nói, vốn cho là ngươi là nhân tộc thiên tài, không nghĩ tới nhìn lầm. Ngươi không xem nhìn sót, thật lâu không động dùng bọn họ mấy cái bí thuật. Ngày hôm nay sẽ tới thử một lần. Nói xong, Hạ Vũ nhất niệm mà động, cả người lại có thể hóa thành ba đầu sáu tay. Đây là Chu Yếm Thiên Phú thuật. Loại thiên phú này thuật, để cho xem cuộc chiến tất cả người trợn mắt hốc mồm, giống như không dám tin tưởng. Ba đầu sáu tay, cái này chiến đấu qua có lực công kích. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trong nhất niệm, dung nhập vào chung quanh hắc ám bên trong không gian, đồng thời chiếm đoạt chi đạo lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Thân ở hắc ám bên trong. Ảnh trì tức giận vô cùng, từ chưa từng nghĩ hắn lực lượng đang trôi qua, tựa như đang bị vô tận hắc ám chiếm đoạt. Vốn là hắc ám lực liền giàu có ăn mòn tính, hôm nay cộng thêm chiếm đoạt chi đạo, đổi được hơn nữa quỷ dị khó lường. Ba đầu sáu tay Hạ Vũ, cũng là lần đầu tiên vận dụng Chu Yếm bí thuật, đối với bọn họ vô cùng đại phân thân. Hạ Vũ nội tâm tâm tình đã qua. Giờ phút này, Hạ Vũ một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, lại có hai tay niết ấn, lại có song long đánh ra hơn đạo bí thuật sát chiêu. Trong chốc lát, thiên địa nghịch loạn hơi thở xuất hiện, âm dương ngũ hành xuất hiện, tràn đầy vạn cổ lực, người cương quyền lặng lẽ vận dụng, bất quá Hạ Vũ không dám vận dụng phi tiên nói. Phi tiên đạo và người cương quyền không thể cùng nhau sử dụng. Nếu không Hạ Vũ hẳn phải chết. Giờ phút này, bên này quỷ dị chiến đấu. Để cho trong đám người đầu óc mơ hồ. Nhưng mà trên đài cao Tuần Hư. Nhưng là trong mắt thoáng qua sạch bóng. Thở dài nói. Tiết viện trưởng, người năm nay mang tới hạt giống tốt nhưng mà không thiếu à. À, Tuần viện trưởng nhìn ra cái gì? Tiết Linh Hư cố làm hồ đồ. Tuần Hư hòa ái nói. Cái này hai cái đứa nhỏ tuổi còn trẻ. Liền lĩnh ngộ hắc ám chi đạo. Hơn nữa vị này Ninh đứa nhỏ, một vòng minh nguyệt rõ ràng có áp chế lực, là nhân tộc thiên phú đặc thù thân thể, hết sức hiếm thấy, cũng không tệ lắm phải không? Tiết Linh Hư khiêm khiêm cười nói. Tuần Hư lắc đầu lại nói, bên cạnh cái này tóc bạch kim tiểu tử còn có chút đặc thù. Hắn tình trạng, chính là ta cũng không nhìn thấu, động thủ đều là thần bí thuật. Hơn nữa tự thân kiêm tu nói, liên quan đến âm dương ngũ hành và hắc ám chi đạo vân. Vân, ta cứ nghe vẫn là Tiết viện trưởng sư đệ. Dĩ nhiên, Vũ và Tiểu Mập đều là ta sư đệ. Hai người thiên phú cao, hơn xa ta năm đó. Tiết Linh Hư đột nhiên nói ra một câu nói. Tuần Hư kinh sợ, biết năm đó Tiết Linh Hư thiên phú cao bao nhiêu. Tuổi còn trẻ liền bị chiêu vào bên trong viện. Nói tới nội viện, đây mới là Thiên Thủy Học Viện đặc biệt nhất tồn tại. Nếu như bên trong đi ra một người, sợ đều là càn quét toàn trường. Vì thế, Tiết Linh Hư lại nói, Vũ sư đệ, ở trước đây không lâu đã bị chiêu vào bên trong viện. Hơn nữa hắn vẫn là Thiên Hiệp Hội Đan Sư người. Như thế lợi hại, Tuần Hư âm thầm cả kinh. Trong lòng ngứa một chút, không biết có thể hay không đào chân tường, nhưng mà trong Thiên Thủy Học Viện viện người, cũng không tốt đào à. Bởi vì nội viện có cái gì? Tuần Hư là biết, hàng loạt tài nguyên rất nhiều không nói. Trọng yếu nhất chính là, trong Thiên Thủy Học Viện viện có tham gia kỳ tài phủ khảo hạch số người. Hơn nữa có 3 cái, còn như bọn họ Trục Lộc Học Viện chỉ có 1. Đây chính là chênh lệch à. Giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên bùng nổ, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đánh tan ảnh trì. Ninh Tiểu Bắc tay cầm kiếm xanh, kiếm khí xuyên qua khí viện ghế thủ lãnh xanh bả vai. Hết sức dứt khoát, Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhìn nhau một cái. Trở lại chỗ cũ, ngạo nghễ đứng tại chỗ, lấy thấp vị tiên đế đánh bại cao vị tiên đế chiến tích. Đủ làm toàn trường trợn mắt hốc mồm. Loại chuyện này trừ kinh thiên tài, người thường căn bản không làm được. Còn như Gia Lăng bên kia, đã không nhịn được, bằng vào hắn thuật tu luyện tính đặc thù, kiên trì đến hiện tại đã không dễ. Nhưng mà Hạ Vũ bọn họ đã thắng, Gia Lăng thắng thua đã không trọng yếu. Bởi vì Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, vượt cấp khiêu chiến à, ở giữa bước ngang qua dòng giã một cái cảnh giới lớn, nhất định chính là thần kỹ. Hết lần này tới lần khác, loại trình độ này đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Lẫn nhau đều biết đỉnh cấp chiến lực tuyệt đối vượt quá những thứ này, bởi vì Hạ Vũ 140 cái tiên đạo xa xa không có bùng nổ hiện ra, năm màu quan càng không xuất hiện. Nếu như kích hoạt năm màu quan, thực lực lại là sẽ tăng lên gấp bội, chớ nói chi là trọng đồng năng lực. Trận chiến này, Thiên Thủy Học Viện bên này dĩ nhiên là chiếm ưu thế. Vẻn vẹn là Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc ánh sáng, đủ để cho bạn cùng lứa tuổi ảm đạm thất sắc. Cúc Quần và Tiêu Hà kịch chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, hai người cũng vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, hơi không chú ý, hai người thì có rơi xuống nguy hiểm. Cái này rõ ràng đánh ra chân hỏa. Đồng cau mày khinh thường nói, phế vật cuối cùng là phế vật, một cái thảm bại, một cái thắng bại khó phân biệt. Hạ Vũ không nói gì, liếc mắt một cái cách đó không xa lần nữa đứng lên ảnh trì và Trác Khinh. Chưa từng có nói nhiều tiếng nói, so tài mà thôi, lại không có giết ngươi bọn họ. Thắng chính là thắng, bại chính là đánh bại. Nhưng mà huyền ban đoàn thể bên trong, đi ra một vị lưng đeo màu đen loan đao thanh niên. Cả người lạnh lùng vô tình hơi thở, tuyệt đối là một hoàn toàn người tu luyện, vô tình vô hình, hắn hờ hững nói, Trác Khinh thiện luyện khí, ảnh trì thiện luyện đan, muốn dùng võ luận cao thấp, ta có thể phụng bồi tới cùng. Ngươi là thứ gì? Đồng ánh mắt khinh thường. Trác Khinh tức giận, càn rỡ, đây là chúng ta sư huynh. Học viện thập đại kiệt xuất đệ tử, có thể cùng hắn giao thủ là vinh hạnh của các ngươi. Thập đại kiệt xuất đệ tử, không biết phong quan ra miệng qua mấy lần. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thanh niên đâu Vũ, cau mày nói, ngươi là đang hỏi ta là tu luyện mấy đạo sao? Không nhiều, liền ba cái tiên đạo. Nói xong, hắn hiện ra sau lưng ba cái tiên đạo, đồng người lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Bắc không biết làm sao nhún vai. Thiên Linh Nhi mắt đẹp lộ ra một chút nghiền ngẫm. Cái loại này vẻ mặt, để cho Đầu Vũ không khỏi khẽ cau mày. Xem không hiểu Hạ Vũ bọn họ là ý gì. Ta không hỏi cái này, mà là hỏi ngươi ra miệng phong quan mấy lần. Nói xong, Hạ Vũ nhất niệm mà động. Trên mình hiện lên quầng sáng năm màu. Trăm cái tiên đạo hiện lên ở sau lưng, tản ra khủng bố chập chờn, hội tụ thành đỉnh đầu năm màu quan, có một chút màu bạc. Năm màu quan, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng một màn này. Trước mắt vị này tóc bạch kim thiếu niên, lại là đạt được thiên đạo công nhận siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa còn phong quan ra miệng, cái này nhất định năm màu quan có quá nhiều ý nghĩa. Hai viện tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng một màn này. Chính là Đầu Vũ sắc mặt khiếp sợ, nhìn trước mắt tóc bạch kim thanh niên, tuyệt đối chưa từng nghĩ hắn lại có thể kiêm tu trăm cái tiên đạo. Mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù nói Trác Khinh và Ảnh Trì có chút xem qua cái khác con đường tu luyện, bất quá rất không khéo. Ta cũng thiện lâu một chút thuật luyện đan. Ừ, ngươi sở trường thuật luyện đan. Ảnh Nhi rõ ràng còn không phải là rất chịu phục. Thiên Linh Nhi cười duyên nói. Dĩ nhiên, Vũ, nhưng mà trước đây không lâu thiên đan sư đại hội hạng nhất, đứng hàng hiệp hội thiên điện bên trong. Cho nên ngươi muốn cùng hắn tương đối luyện đan. Ta đề nghị ngươi vẫn là tỉ thí một ít những thứ khác đi. Cái gì? Ảnh Trì con người có giúp một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế yêu nghiệt, lại là thiên đan sư đại hội hạng nhất, hơn nữa còn là thiên hiệp hội đan sư thiên điện thành viên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn tất nhiên có thể xử lý thiên hiệp hội đan sư tất cả việc lớn người. Cái loại này bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ vô cùng là xuất sắc. Phải biết thiên hiệp hội đan sư cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Ở lớn như vậy thiên giới, chính là hỗn nguyên nhất tộc cũng lễ nhượng ba phần thế lực. Hơn nữa thiên điện địa vị, lại là thiên hiệp hội đan sư bên trong hết sức siêu nhiên tồn tại. Cơ hồ có thể khẳng định, nhiệm kỳ kế hội trưởng liền xảy ra từ thiên trong điện. Đây là nhất định sự thật, cho nên hai viện thầy trò, đối với Hạ Vũ mà nói, ít có thể không cần để ý tới sẽ, bởi vì không phải một tầng thứ. Tương lai Hạ Vũ muốn tiếp xúc sinh linh, sợ là đều là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Cho nên hai viện trao đổi so tài, từ Hạ Vũ thân phận bị vạch trần, Thiên Linh Nhi nói làm chứng, liền định trước Hạ Vũ sẽ vượt qua tất cả người tuổi trẻ. Tuần Hư thở dài nói, ngút trời chi tư à, tuổi còn trẻ vào vị trí liệt thiên hiệp hội đan sư thiên điện bên trong, tương lai tất thành đại khí. Tuần viện trưởng nói đùa, ta vị này tiểu sư đệ thời gian tu luyện không hề dài, tương lai đường phải đi còn rất dài, ngày hôm nay ta xem liền lại như vậy đi. Tiết Linh Hư bề ngoài khiêm tốn vừa nói, nhưng mà chân mày gian hiện lên một chút được nước. Dẫu sao người tuổi trẻ tương đối, không người có thể cùng Hạ Vũ như nhau. Hạ Vũ tương lai tiền đồ, nhất định là trong sân không mấy người tuổi trẻ ngửa mặt trông lên tồn tại. Tựa như cùng ban đầu thiên đan sư trong đại hội, tiên giáng trần bên người tất cả lớn hiệp hội người quản lý, đều không phải là Tiết Linh Hư bọn họ có thể tiếp xúc. Thiên hiệp hội đan sư người quản lý, mỗi một vị đều là thiên giới quyền khuynh một phe nhân vật lớn. Tuần Hư gật đầu, tỏ ý cũng cảm thấy được xong hết rồi. Tiếp theo so tài có chừng mực, dẫu sao hai viện không phải kẻ thù. Môn hạ học viên tổng không thể gặp mặt liền sống chết là địch à. Hai viện cũng sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Có chừng mực là tất nhiên. Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc bọn họ trở lại bên trong tiểu viện, xin miễn một ít khách tới. Coi như là Quốc Quần và Gia Lăng đến, Hạ Vũ cũng là không gặp. Bởi vì không cần phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tai-xuyenviet-noi-dat-xuyen-noi-viet-noi-tiết-oi-noi-dai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.